Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, Tiểu Vu gặp Đại Vu. Chu gia chọn rể, truyền thừa vạn năm, cho tới bây giờ không có một lần, có người đệ tử kia, có thể có như thế lực ảnh hưởng, lại có thể ngăn chặn chọn rể tỷ thí đầu ngọn gió. Dương Trần là cái thứ nhất. Chỉ sợ cũng chính là cái cuối cùng, bởi vì không ai còn có thể giống hắn như vậy cuồng ngạo. Hiện trường yên tĩnh một lát, liền vang lên một trận tiếng ồ lên, trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, có chút không dám tin tưởng nhìn qua Dương Trần. Thế nhưng là bản thân hắn, giờ phút này trên mặt lại hết sức yên tĩnh, hai mắt cũng giống như một đầm nước hồ. Phong cách cổ xưa không gợn sóng, mà Tạ gia đám người, nghe nói Dương Trần trả lời đằng sau, từng cái trong nháy mắt phát hỏa, toàn thân tu vi ầm vang bộc phát, hình thành một cỗ mãnh liệt phong bạo, quét sạch toàn bộ thiên địa. Tốt tốt tốt, cái kia Tạ Hoành càng là giận quá thành cười, nói, ngươi thật là có lá gan, dám giết ta Tạ gia thiên kiêu. Chẳng lẽ là Kim Kiếm Tông cho ngươi chỗ dựa? Ngươi liền dám, như vậy phách lối a. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, Kim Kiếm Tông có ai dám ngăn cản chúng ta? Hắn nói chuyện thời khắc, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Kim Kiếm Tông đám người, cuối cùng dừng lại ở trên thân Hầu Vân Lai, căn bản không có đem Kim Kiếm Tông để vào mắt. Một mực đến nay, Tạ gia cùng Kim Kiếm Tông liền từ trước đến nay bất hòa. Lúc đó có ma sát, riêng phần mình đệ tử, càng là thường xuyên ra tay đánh nhau. Nhưng hai thế lực lớn, đều riêng phần mình có một cái giới hạn, đó chính là không thương tổn cùng tính mệnh. Dù sao việc này liên lụy quá lớn, mà bây giờ, Dương Trần giết chết Tạ Thanh, không thể nghi ngờ là chạm đến Tạ gia ranh giới cuối cùng. Hiện tại cho dù là Kim Kiếm Tông, cũng không tốt nhúng tay. Hầu Vân Lai sắc mặt, trong nháy mắt biến đổi. Bất quá, ngắn ngủi do dự, hắn hay là bước ra một bước, ngăn tại Dương Trần trước mặt. Nói ra, hừ, các ngươi muốn động ta Trần ca, trước hết giết ta. Lời này vừa ra, lúc đầu khi thế hung hăng Tạ ra đám người. Trong nháy mắt tất cả đều ngẩn ngơ, vừa muốn phóng tới Dương Trần thân hình, cũng theo sát lấy dừng lại. Bọn hắn không nghĩ tới, việc này liên lụy lớn như vậy, Hầu Vân Lai lại còn muốn giữ gìn Dương Trần. Gia hỏa này, uống lộn thuốc chứ, bọn hắn làm sao biết, Dương Trần cùng Hầu Vân Lai ở giữa tình nghĩa, căn bản không phải Tạ gia có khả năng dung chuyển. Liền ngay cả Dương Trần cũng rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ấm áp. Ban đầu ở Triệu Quốc, hắn chỗ đứng trước cùng tiếp nhận, để tâm hắn khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mà bây giờ, Hầu Vân Lai cử động, lại làm cho Dương Trần tìm được đã lâu tình hoài. Chỉ bất quá, việc này nếu là Hầu Vân Lai khăng khăng như vậy, sợ rằng sẽ cho người sau mang đến phiền toái rất lớn. Ngay tại hắn muốn từ chối nhã nhặn thời điểm, Kim Kiếm Tông mấy vị khí tức cường đại ngự hồn cảnh cường giả nhẹ giọng thương thảo nói, thiếu phong chủ, việc này không thể lỗ mãng. Đúng vậy a, liền xem như phong chủ cũng không thể như vậy làm việc. Nhưng Hầu Vân Lai lại bất vi sở động, những ngự hồn cảnh cường giả kia đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Ngữ khí nhưng không có như vậy hiền lành. Dương Trần, ngươi cũng coi là thiếu phong chủ bằng hữu đi. Có thể nào nhìn xem thiếu phong chủ vì ngươi mạo hiểm? Ngươi làm như vậy bằng hữu, có phải hay không có chút quá không tử tế rồi? Thiếu phong chủ đem ngươi trở thành làm bằng hữu, ngươi lại chỉ làm cho thiếu phong chủ thêm phiền phức. Chính ngươi cuồng ngạo không biết lượng sức, trêu chọc phải Tạ gia. Liền lấy chúng ta thiếu phong chủ làm bia đỡ đạn, còn có hay không một chút liêm sỉ chi tâm? Những ngự hồn cảnh cường giả kia, ngươi một lời ta một câu, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Đối với Dương Trần tùy ý chỉ điểm, tức giận quát lớn, bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, căn bản không có đem Dương Trần để vào mắt. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Dương Trần chẳng qua là một cái mới vừa từ nho nhỏ Triệu Quốc đi ra sâu kiến hương giã thôn phu, cũng liền ỷ vào đã từng cùng Hầu Vân Lai từng có một chút xíu giao tình, liền dám ở Nam Vực muốn làm gì thì làm. Dạng này vô tri thanh niên, trước thời gian phân rõ giới hạn tương đối tốt. Dương Trần nghe nói lời của bọn hắn, lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Những này Kim Kiếm Tông cường giả, ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, mở miệng như vậy cay nghiệt, mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn để hắn cách Hầu Vân Lai xa một chút. Có thể Dương Trần vốn là không có ý định liên lụy Hầu Vân Lai. Cái này Kim Kiếm Tông cường giả, như vậy nói chuyện hành động, lại là có hơi quá. Hầu Vân Lai càng là toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú những cường giả kia. Quát, các người im miệng cho ta, Dương Trần là ta. Không chờ hắn nói cho hết lời, Dương Trần lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Hầu Vân Lai bả vai, cười nói, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng có một số việc, tránh cũng không thể tránh, liền do chính ta giải quyết tốt. Dương Trần đã hiểu, Hầu Vân Lai bây giờ nhìn giống như tại Kim Kiếm Tông phong quang vô hạn, có thể thực lực bản thân có hạn, đến chân chính khẩn yếu quan đầu, căn bản là không có cách tả hữu người khác quyết định. Trần ca, Hầu Vân Lai có chút gấp, nói ra, vậy thì tốt, ta không đem cái gì Kim Kiếm Tông thiếu phong chủ, hôm nay liền cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lời này vừa ra, cái kia Kim Kiếm Tông tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi, một cỗ không cách nào hình dung ý hoảng sợ bỗng nhiên hiện lên mà ra. Kim Kiếm Tông đệ cửu phong thiếu phong chủ mấy ngàn năm nay tìm đến Hầu Vân Lai một người kế thừa, nếu là người sau hữu tâm rời đi, vậy đối với Kim Kiếm Tông tổn thất tuyệt đối không thể đo lường. Ai cũng không nghĩ tới Hầu Vân Lai vì Dương Trần, thậm chí ngay cả thiếu phong chủ vị trí đều bỏ, chỉ cần người trước tu luyện hơi dùng điểm tâm, khẳng định sẽ trở thành đệ cửu phong chủ. Đến lúc đó, nó địa vị cũng đem nhảy lên trở thành Kim Kiếm Tông dưới một người trên vạn người, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, đều là người nổi bật tồn tại. Mà đối với loại dụ hoặc này, rất nhiều cường giả đều tha thiết ước mơ. Có thể Hầu Vân Lai thậm chí ngay cả do dự đều không có do dự một chút, trực tiếp liền quyết định. Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Dương Trần cũng là cả kinh. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua Hầu Vân Lai, cười ha ha nói, ta Dương Trần có thể có ngươi dạng này huynh đệ, đời này không tiếc. Nói, Dương Trần bàn tay nhẹ nhàng chấn động, trực tiếp đem Hầu Vân Lai đưa lên Kim Kiếm Tông cường giả trước mặt. Sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tạ gia hơn 1000 người, nhàn nhạt nói ra, Dương Trần ở đây, không muốn mạng, cứ tới. Vừa dứt lời, một cỗ chiến ý cao vút, bỗng nhiên từ Dương Trần trên thân bộc phát ra, toàn thân hắn quần áo kêu phần phật, mười phần bá đạo, mà trong cơ thể hắn tu vi đã lặng yên vận chuyển lên đến, tất cả linh bảo cũng tận số kích phát, còn lại hơn 300 tụ nguyên cảnh cửu trọng huyết văn cũng tất cả đều chuẩn bị hoàn tất. Chỉ cần Tạ gia ai dám tiến lên trước một bước, hắn liền trong nháy mắt để Tạ gia bỏ ra máu đồng dạng đại giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều phảng phất động lại, Chu gia cùng Kim Kiếm Tông tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Nơi này cường giả, cái nào không phải thân kinh bách chiến, thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, có thể giờ khắc này vẫn là bị rung động thật sâu. một tái tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả, cũng dám khiêu chiến Tạ gia hơn 1000 người, mà lại, Tạ gia bên trong, thực lực thấp nhất, còn muốn tại tụ nguyên cảnh bát trọng, càng nắm chắc hơn 10 tên người hộ đạo, tất cả đều là ngự hồn cảnh cường giả. Có thể cho dù như vậy, Dương Trần vậy mà không có chút nào lùi bước, ngược lại có được chiến ý cao vút. Đừng nói lần này hải tuyển tam đại nhân kiệt, cho dù là hiện trường các đại thế lực thiên kiêu, cũng tuyệt đối không cách nào cùng sánh vai. Kẻ này, vậy mà như thế yêu nghiệt. Những cái kia trước đó trướng mắt Dương Trần cường giả, con người cũng bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn hiện tại mới chính thức ý thức được Dương Trần chỗ khác biệt, mà Tạ gia đám người đầu tiên là giật mình, sau đó sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Ngay trước hai thế lực lớn trước mặt lại còn dám tuyên chiến, cái này không thể nghi ngờ không có đem Tạ gia để vào mắt. Đồng thời trong lòng bọn họ còn tức giận một cái ý niệm khác đến, như vậy tâm tính thanh niên tuyệt đối là một cái uy hiếp rất lớn, nếu không thể mời chào, như vậy thì phải thừa dịp sự nhỏ yếu thời điểm gạt bỏ. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, Chu gia tất cả ngự hồn cảnh cường giả, hai mắt chỗ sâu, tất cả đều hiện ra trận trận hàn mang. Liền tại bọn hắn muốn động thủ một khắc, cười to một tiếng, lại đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Ha ha, ta Tử Dương Tông tới chậm một bước. Thanh âm kia cực kỳ to, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên khung, đi theo một bóng người lấy như chớp giật tốc độ, trong nháy mắt liền đến Dương Trần bên cạnh. Sau đó người này nghiêng đầu đối với Tạ gia đám người nói ra: cái kia Tạ Thanh, ham ta Tử Dương Tông Dương Trần thu hoạch bảo vật cướp giết không thành, ngược lại chính mình nộp mạng, người cặn bã như vậy, ta Tử Dương Tông giúp các ngươi Tạ gia thanh lý đi. Các ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại muốn hưng sư vấn tội, đây là đạo lý gì? Tới người chính là Trịnh Giang Tiêu, mà hắn một lời nói ngữ vừa mới truyền ra, hiện trường đám người liền tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Tạ gia, lại trông thấy Tạ gia người có một cái tính một cái, vậy mà đều đang cắn răng nghiến răng, buồn bực xấu hổ không thôi. Chuyện hoàn toàn chính xác thật là dạng này, cái kia Tạ Thanh trên đấu giá hội ra giá không có Dương Trần cao, không thể đạt được Thiên Ly Hương, liền muốn nửa đường cướp giết Dương Trần. Không nghĩ tới thực lực mình không tốt, ngược lại nộp mạng. Có thể chuyện này từ Trịnh Giang Tiêu trong miệng nói ra, liền thay đổi một loại hương vị. Dương Trần giết Tạ Thanh chẳng những không có sai lầm, Tạ gia còn muốn mang ơn. Tạ gia gặp qua không biết xấu hổ, nhưng không có gặp qua giống Trịnh Giang Tiêu như vậy không biết xấu hổ. Liền xem như Dương Trần cũng ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cho tới nay hắn đều tự nhận là chính mình rất vô lại, đã từng không chỉ một lần đem địch nhân tức hộc máu, có thể cảm giác cùng Trịnh Giang Tiêu so sánh còn kém không ít, gừng nhưng hay là già cay. Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói, đồng thời không ngừng nhắc nhở chính mình phải giống như Trịnh Giang Tiêu nhiều hơn học tập mới được. Trịnh Giang Tiêu nói xong, gặp Chu gia đám người tất cả đều sắc mặt tái xanh, còn ra vẻ kinh ngạc hỏi: ồ, các người sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Lời này vừa ra, Chu gia ngự hợp cảnh cường giả cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét: Trịnh Giang Tiêu, chẳng lẽ ngươi hôm nay nhất định phải thiên vị Dương Trần? Trịnh Giang Tiêu hai mắt nhắm lại một chút, sau đó nhìn một chút Dương Trần, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến. Lập tức liền cười nói: chư vị, chúng ta đánh một cái cược thế nào? Hắn không đợi người Tạ gia nói tiếp, liền tiếp lấy nói ra: chọn rể tỉ thí bên trên, ta Tử Dương Tông đệ tử còn lại, tất cả đều khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi nếu là có thể giết chết Dương Trần, lão phu không lời nào để nói. Có thể các ngươi nếu là giết không được Dương Trần, xuất ra ba kiện địa bảo, như thế nào? Dương Trần vốn đang đắm chìm tại Trịnh Giang Tiêu che chở vui sướng bên trong. Nghe nói lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm đến cực hạn. Cái này Trịnh Giang Tiêu lại đem chủ ý đánh tới trên người mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?